Đỉnh cao phú quý, chương 1831, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Can Tương thờ ơ gật đầu, dậy đi, không liên quan gì đến anh. Cảm ơn ngài, Ôn Tiểu Đinh dùng mình, trầm giọng đáp, Bạch Can Tương lập tức ngẩng đầu lên nhìn Minh Vương, chỉ thờ ơ nói một tiếng. Cốt, Minh Vương cười tâu toét, tiếng cười rất tràn lan và man dợ, và giọng nói thậm chí còn tệ hơn. Một lúc sau, nàng nhịn cười, vẻ mặt dần dần trở nên dữ tợn. Đi tìm cái chết, một luồng khí đen mỏng manh xuất hiện, lập tức bao quanh Bạch Can Tương. Khi Trình Nguyên nhìn thấy điều này, anh đột nhiên trở nên tỉnh táo. Anh ta biết khí đen của Minh Vương mạnh mẽ như thế nào, huống chi anh ta, ngay cả Long cũng không thể chống lại khí đen của anh ta, chứ đừng nói đến Bạch Can Tương. Anh lo lắng và vội vàng chạy đến Bạch Can Tương một cách lo lắng. Vợ, cẩn thận, một nụ cười tự mãn xuất hiện trên khuôn mặt của Minh Vương. Những người khác cũng tràn đầy thương hại, cho rằng một mỹ nữ như vậy sẽ chết như vậy, thật sự là một chuyện bạo lực. Tuy nhiên, ngay sau đó, mọi người lại bị sốc. Nước da của Sao Minh Vương cũng thay đổi đáng kể. Trên không trung duỗi ra một mảnh trắng nõn cánh tay, lười biếng nhẹ nhàng nhấc lên, một ngón tay đặt ở trên ngực Trình Nguyên. Bùm, Trình Nguyên bay ra ngoài, đập vào vách núi, sau đó phun ra một ngụm máu cùng một tiếng. Ọc ọc, không biết đã gãy bao nhiêu xương. Mọi người bên Trình Nguyên đều bị sốc, Lý Nam Địch và những người khác vội vã chạy đến chỗ Trình Nguyên, cố gắng đỡ anh ta dậy. Và tại thời điểm này, khí đen bao bọc Bạch Can Tương bắt đầu xoắn dữ dội, như thể một người đã uống phải thuốc độc và cảm thấy rất khó chịu sau tác dụng. Khuôn mặt cười tâu toét của Minh Vương biến mất ngay lập tức. Chuyện gì đang xảy ra? Ngay sau đó, một đôi chân ngọc trắng tinh bước ra khỏi hắc khí, sau đó là bắp chân vòng cung xinh đẹp, sau đó là làn váy không tì vết. Bạch Can Tương bình tĩnh bước ra khỏi hắc khí, giống như bước ra khỏi một khối hơi nước thông thường, không nói đến thân thể cô, ngay cả quần áo cũng không dính một chút tạp chất nào. Khuôn mặt nhỏ vẫn lạnh lùng như thường. Minh Vương cũng không bình tĩnh nữa, hai mắt nhìn ông chủ, nhìn chằm chằm Bạch Can Tương thật kỹ, trong lòng không khỏi bộc phát ra một tia sáng màu xanh lam. Tuy nhiên, Bạch Can Tương chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô. Gì, Minh Vương đột nhiên lấy tay che mắt, đau đớn kêu lên. Mọi người đều bị sốc. Đã từng bất khả chiến bại, Minh Vương, người bất khả chiến bại trong mắt mọi người, chỉ cần liếc Bạch Can Tương một cái là đã bị đánh bại. Và thứ năng lượng đen khủng khiếp đến mức có thể nuốt chửng mọi thứ, cô không thể giúp Bạch Can Tương được. Minh Vương kêu rên vài tiếng, thân thể bắt đầu biến dạng, trên cổ nổi gân xanh dữ dội, làn da bắt đầu đen lại thô ráp, toàn thân đen kịt. Bạch Can Tương bình tĩnh nhìn cô, hóa ra là đã hấp thụ một viên quỷ. Minh Vương đang thay đổi, nghe thấy lời nói của Bạch Can Tương, thân thể hắn đột nhiên run lên, trong chốc lát dừng lại không tiếp tục thay đổi nữa. Rốt cuộc cũng chỉ là vật phàm mà thôi. Bạch Can Tương lại bước về phía trước một cách trống rỗng, và sau đó chỉ vào giữa trán của Minh Vương. Minh Vương muốn trốn, nhưng đột nhiên phát hiện mình không thể động đậy. Không, cô kinh hãi nhìn ngón tay của Bạch Can Tương rơi trên trán mình, nhưng cô bất lực. Cách chương.